Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 405, bán kết thi đấu 2. Góc truyện audio.com. Noivern với hệ Flying và Dragon thuộc tính. Đối chiến với Gyarados, tuy là hệ Water và Flying thuộc tính nhưng lại không khác gì một con rồng như bình thường. Một trận chiến này như đã được nhận định từ trước. Satoshi cho Noivern tận dụng hoàn toàn lợi thế có thể phi hành và khả năng di chuyển linh hoạt. Trước đối thủ không thể phi hành như Gyarados, có điều dù là có hệ Dragon, nhưng mà đại chiêu của Noivern lại không phải là chiêu thức hệ Dragon. Đối với chiêu thức hệ Dragon nó cũng không quá thông thạo để có thể tạo ra thương tổn cho Gyarados một cách hiệu quả nhất. Không biết Dragon Rush đại chiêu, Noivern của Satoshi chỉ biết Acrobatics, chiêu thức hệ Flying gần giống với Dragon Rush này. Một chiêu này cực ít được Satoshi cho Noivern sử dụng, bởi cận chiến với Gyarados không khác gì tự hủy bản thân lợi thế. Noivern biết được Dragon Power, nhưng nó không đủ mạnh để thi triển được ra mạnh nhất tầng thứ của một chiêu này. Cũng vì vậy mà công kích từ xa của Noivern lộ ra quá mức đơn giản trước một Gyarados. Khi Noivern chỉ có một đại chiêu khác mà nó thường xuyên sử dụng và đặc biệt là cho một trận đấu với Gyarados này, đó là Boom Burst sóng siêu âm. Một chiêu thức hệ Normal, Boom Burst vừa gây ra cho đối thủ thương tổn về thể xác. Hơn nữa nó còn có thể đả thương đối thủ tâm trí. Nhưng chiêu thức này của Noivern sử dụng lên người Gyarados không khác gì hành động chọc điên Gyarados. Kích thích tâm trí nó tràn ngập trong sự phẫn nộ và tức giận. Dạng này Noivern vô tình đạt được hiệu quả trái ngược với mong muốn của cả nó và Satoshi. Đó là thay vì làm cho Gyarados nhận lấy thương tổn và suy yếu, thì điều đó lại làm cho Gyarados trở nên càng mạnh hơn khi Aurex được kích hoạt. Vốn đã đỏ rực thân thể. Lúc này Gyarados thân thể phát ra ánh sáng màu đỏ biểu thị cho Aurex phát động lúc khiến nó trở nên càng thêm đỏ chót và ở trong trạng thái này. Gyarados chiến lực tăng lên mấy lần có thừa. Những chiêu thức nó sử dụng cũng mang theo uy lực được nâng lên cao cấp hơn tầng thứ. Đối mặt với một Gyarados có sức mạnh, tốc độ công kích, phòng ngự mọi mặt được tăng lên theo cấp số nhân khiến cho Noivern không cách nào chống đỡ được áp lực. Dù có lợi thế nhưng sau hai chiêu liên tiếp Hyper Beam đạt được mạnh nhất cấp độ. Với tia sáng màu đen tím xen lẫn của Gyarados quét ngang bầu trời và bắn trúng Noivern sau, thì Noivern của Satoshi cuối cùng cũng phải rơi rụng vẻ mặt bất biến. Satoshi đem Noivern thu hồi. Không phải là lần đầu tiên đối đầu với một con Gyarados ở trạng thái phẫn nộ dạng này. Sau khi hy sinh một con tốt là Noivern, biết đối phương đã hoàn toàn bị sự phẫn nộ bao trùm đầu óc. Satoshi lập tức cho Greninja ra sân. Greninja ra sân sau, Satoshi lập tức cho nó sử dụng Double Team, một đám lớn phân thân được tạo ra, đồng loạt lao về phía vẫn còn đang trong trạng thái phẫn nộ Gyarados. Tuy Greninja phân thân ở cấp độ có thể tự mình hoạt động, mà không phải đứng chôn chân tại một chỗ cố định, nhưng phân của Greninja không hề có một chút công kích tính. Nếu là thanh tỉnh Pokemon, có thể hoàn toàn bỏ qua những phân thân này tồn tại và chỉ chú ý vào bản thể của Greninja vị trí ban đầu. Bởi dù tạo ra phân thân nhưng bản thể đương nhiên vẫn ở nguyên bản vị trí, chưa từng rời khỏi. Khi đối phương công kích đến, chắc chắn sẽ hoán đổi vị trí với phân thân, gây chướng nhãn pháp, nhưng có một điều chắc chắn là chỉ đổi chỗ được với những phân thân ở gần đó mà không phải là quá xa vị trí. Vì như thế sẽ dễ dàng bại lộ, cho nên thông minh Pokemon và thông minh huấn luyện ra sẽ dễ dàng khoanh vùng phạm vi đối phương bản thể tồn tại và tập trung công kích vào khu vực đó là... Được, một chiêu này Double Team cũng theo đó mà dễ dàng hóa giải. Sớm nhìn ra một điểm này, Danny cố gắng ra lệnh cho Gyarados, chỉ định chỗ nó cần hướng công kích của mình đến, nhưng hiện tại Gyarados ở đâu phân định được đúng sai, thật giả là cái gì? Trong mắt nó chỉ có là một kẻ địch đáng ghét bay lượn trên đầu nó vừa bị tiêu diệt thì lại có một đám khác từ khắp nơi trên mặt đất xuất hiện. hướng nó vị trí công kích đến. Đầu nó lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là tất cả đều phải chết. Thế là tiếp đó Gyarados liên tục thả ra Hyper Beam ở mạnh nhất cấp độ, đem từng phân thân một của Greninja tiêu diệt. Còn Greninja làm theo lệnh của Satoshi, đem phân thân nhóm tách ra xa xa nhau, giữ đủ khoảng cách để chắc chắn chiêu thức của Gyarados tung ra không thể đem phân thân nhóm theo đoàn hủy diệt. Trên sân xảy ra vi diệu một màn, chỉ thấy Gyarados điên cuồng loạn công, nhưng công kích chỉ là bắn vào hư không mà không cách nào đánh trúng Greninja bản thể. Mỗi lần chỉ là một con Greninja phân thân tan vào hư vô khi phải hứng chịu chiêu thức của Gyarados. Thể lực của Gyarados cũng không phải vô hạn, dạng này điên cuồng tiêu hao sức mạnh cùng thể lực khiến cho Gyarados rất nhanh suy yếu. Aurex trạng thái cũng dần dần lui tán, tiêu tan, trả lại cho Gyarados nguyên bản sức mạnh, có điều vừa vận dụng sức mạnh quá sức gấp nhiều lần. Ở Aurex trạng thái tán đi một khắc này, Gyarados lập tức như nỏ mạnh hết đà và thân thể nó trở nên hư thoát, không còn chút sức lực. Đến đây Greninja bản thể mới chân chính ra sân, sử dụng ra Aerial A, đem thân thể to lớn của Gyarados đốn hạ và đánh cho đối phương nằm gục trên sân. Hình ảnh của Gyarados trên bảng điện tử cũng lập tức trở thành xám xịt nhan sắc. Trận đấu lại trở về với thế cục cân bằng khi cả Satoshi và Danny đều chỉ còn hai con Pokemon. Ngươi rất thông minh, hơn nữa Pokemon của ngươi cũng rất mạnh và ngươi không muốn thất bại. Nhưng ta cũng có lý do để nhất định phải chiến thắng một trận đấu này. Cho nên ra đây đi Pokemon của ta. Sau khi ra lệnh cho Gyarados thất bại sau, Danny đã sớm biết trước kết cục này sẽ xảy đến. Tên nhóc mặt không biểu tình nhìn Gyarados gục ngã và đem nó thu vào bóng. Sau đó tung ra một quả khác Pokebo. Lần này Pokemon ra sân của Danny thế mà lại là Blaziken. Con gà lửa, một trong ba Pokemon khởi đầu của Hoen Địa Khu. Nhìn đến Blaziken được Danny tung ra sau, Lâm Phàm không khỏi nghĩ đến. Không lẽ đoạn thời gian này tên nhóc này cũng gặp được một vị giáo sư thuộc phòng nghiên cứu nào đó ở Hoen và trở thành trainer? Đi ra ngoài lữ hành, khả năng này là rất cao. Khi mà ở thế giới này, nếu bản thân gia đình không có thế lực thì đây là lựa chọn tốt nhất cho những đứa trẻ xuất thân bần hàn. Để có được đầy đủ tiền tài cùng bảo hộ mà an tâm ra ngoài ngao du cùng phát triển thực lực. Giống như Satoshi như vậy. Nhưng quan trọng là ngươi phải bày ra đầy đủ tài hoa cùng phẩm chất của một vị ưu tú huấn luyện ra với tiềm lực to lớn. Mà hiện tại Danny biểu hiện ra tất cả đều phù hợp một điểm này. Có điều vấn đề này Lâm Phàm cũng không quá đi sâu. Bởi ai cũng có cuộc sống riêng của mình, người ta không muốn nói. Hắn là sẽ không chủ động đi hỏi quá nhiều trên sân đấu. Đang nóng hừng hực khí thế bất ngờ bị giảm bớt nhiệt độ. Bởi ra sân sau cả Satoshi và Danny đều như hiểu ngầm mà đạt thành hiệp nghị. Trước tiên không cho Pokemon của mình tiến hành công kích, ngươi có thể nói cho ta biết mục đích nhất định phải thắng của ngươi là gì sao? Nhìn Danny kiên định cùng quyết tâm, ánh mắt thật giống với bản thân. Satoshi không khỏi tò mò dò hỏi, ta nhất định phải quyết đấu với sư phụ ta một trận. Cho nên ta nhất định phải đánh bại ngươi. Danny khẳng định một lần nữa, nói ra suy nghĩ của bản thân, sư phụ ngươi, không lẽ là Lâm Phàm sao? Theo lời nói của Danny cung cấp thông tin, Satoshi lập tức suy nghĩ đến Alan và Lâm Phàm, nhưng rất nhanh đáp án hiện lên là Lâm Phàm cái tên này. Tuy vậy Satoshi vẫn hơi chút nghi ngờ mà hỏi lại Danny, bởi hắn không nhớ Lâm Phàm có thu đồ đệ. Đúng vậy, người đã giúp ta bước ra một bước đầu tiên trên con đường này và cũng là người ta ngưỡng vọng. Đồng thời cũng là mục tiêu mà ta hướng đến và muốn vượt qua. Dạng này à, có điều rất tiếc, ta cũng đã từ rất lâu trước kia ấp ủ suy nghĩ muốn cùng Lâm Phàm chiến một trận quyết đấu thực sự. Hơn nữa trước kia ta cũng đã từng thua qua một con Blaziken trong một trận chung kết và ta không muốn đạp vào vết xe đổ của mình một lần nữa cho nên ta không thể bại bởi ngươi. Ta là nhất định phải thắng. Tiến lên nào Greninja. Câu cuối cùng Satoshi gào lớn ra lệnh cho Greninja mở đầu thế công. Danny cũng không hề yếu thế. Tập trung toàn bộ tinh thần, nghiêm túc ra lệnh cho Blaziken lao đến ứng đối công kích. Hai tên thiếu niên thế mà không ý thức được, lời nói của mình có chỗ nào không đúng. Khi mà Lâm Phàm cùng Alan chiến đấu còn chưa có diễn ra và chưa biết trước trong hai người đó, ai sẽ là người góp mặt trong trận chung kết. Nhưng có vẻ như, tiếp xúc với Lâm Phàm đã lâu người, đều đã sớm nhận định một trận chiến này với Alan kẻ giành chiến thắng chắc chắn sẽ là Lâm Phàm. Bởi hắn bày ra thực lực trước mắt bọn họ luôn luôn là sâu không lường được và hoàn toàn siêu việt thường nhân cấp độ trở lại trên sân đấu. Kết quả của một trận chiến này mới thật sự là đã sớm dự đoán được từ trước. Một điều khiến tất cả mọi người có mặt ở đây không đoán trước được. Đó là Danny thế mà cũng sở hữu một bộ Mega Stone cho Blaziken. Chỉ là Blaziken Knight được Danny đeo cho Blaziken ở vị trí sau đầu. Dưới lớp lông dài, khiến người ta không thể thấy được. Điều này khiến Lâm Phàm càng chắc chắn thêm suy nghĩ của mình. Bởi vì Mega Stone hiếm có trình độ không phải gia cảnh của Danny có đủ khả năng tự mình sở hữu. Mà chắc chắn phải là dựa vào thân phận đặc biệt kể trên. Dù có Mega Stone và nâng tầm sức mạnh của Blaziken lên thành Mega Blaziken, nhưng Danny vẫn không thể nào thay đổi được kết quả trận đấu. Khi mà Greninja và Satoshi tiến vào bùng nổ sức mạnh sau, mạnh mẽ đến như Mega Charizard X của Alan cấp bậc này còn thiếu chút nữa phải gục ngã, thì Mega Blaziken của Danny thấm thía vào đâu khi đối phương đã bật hack một chiếc phi tiêu nước khổng lồ xuất hiện giữa trời quang. Greninja thì đứng ở ngay dưới đó đang nắm lấy một cạnh của chiếc phi tiêu này. Sau đó nó đem chiếc phi tiêu ném về phía Mega Blaziken. Hình ảnh này không khác gì lúc Ash, Greninja kết liễu Mega Skeptile của Sawyer ở trận bán kết trong anime. Chiếc phi tiêu đi với tốc độ siêu nhanh, đập tan hỏa diễm của Mega Blaziken tạo ra, cắm trúng người nó, như lưu tinh đâm sầm vào nó. Rồi tiếp đó phi tiêu nước nổ tung, cho Mega Blaziken một kích chí mạng, không thể chống cự và nằm bẹp trên sân. Sau một chiêu này, Satoshi cũng là thở hồng hộc mà nhìn trên sân cục diện. Bởi để giúp Ash, Greninja thành công tung ra một chiêu Water Shuriken ở tầng thứ này. Hắn bỏ ra bản thân năng lượng tuy không phải là toàn bộ, nhưng cũng không hề ít ỏi một chút nào. Có điều kết quả mà nó mang lại là hoàn toàn như ý. Bất ngờ không nói lên lời trước thứ sức mạnh đặc biệt bất ngờ trước màn kết thúc này của Ash. Greninja dành cho Blaziken, Danny là không nói lên lời. Là ai khi lần đầu tiên thấy Satoshi và Ash, Greninja dạng này sức mạnh bộc phát có biểu hiện như vậy cũng là dễ hiểu. Còn về Lâm Phàm và Greninja, đến bây giờ hắn còn chưa cho Greninja của mình ra sân. Người ở đây làm sao biết được Greninja của hắn cũng có thể làm được một chiêu này. Hoặc là có một số người từng xem qua trận chiến của Lâm Phàm và Siebo Thiên Vương là có thể biết được. Nhưng trận đấu đó cũng không có hình ảnh được ghi lại và thứ người ta hình dung ra để diễn tả về Lâm Phàm cũng chỉ có hai từ rất mạnh mà thôi. Còn ở một góc khán đài, nhìn về trên sân diễn ra một màn, sau đó lại nhìn về phía đang ngồi quan chiến Lâm Phàm. Alan trên mặt đã sớm không còn lại vẻ cà lơ phất phơ thường thấy, mà thay vào đó là một bộ nghiêm túc vô cùng vẻ mặt. Bởi bản thân hắn cũng tự biết lấy. Đối thủ của hắn vào chiều nay là kẻ còn mạnh hơn rất nhiều kẻ đang được mọi người hô hào tán dương ở trên sân sau màn trình diễn của Greninja kia. Mega Blaziken bại, Danny cay đắng thu hồi tự động tán đi Mega trạng thái sau Blaziken. Nhìn một chút trên sân, Ash, Greninja của đối phương vẫn đứng vững ở nơi đó. Bình chân như vậy chờ đợi một trận chiến tiếp theo. Hiển nhiên nó còn dư sức tái chiến sau khi đánh bại Mega Blaziken. Át chủ bài của Danny. Thấy vậy Danny nở nụ cười khổ. hắn không còn tâm tình đến tiếp tục chiến đấu. Chỉ với một con Pokemon cuối cùng của mình, hắn đã nhìn ra rõ ràng bại cục ngay trước mắt, cho nên Danny làm ra quyết định là chủ động nhận thua trận cuối cùng này. Không phải là không có cố gắng, mà là Danny hoàn toàn biết rõ ràng bản thân thực lực nằm ở đâu. Cho nên hoàn toàn không cần đi làm những điều vô nghĩa. Vốn tưởng bằng vào Blaziken và Megastone là có thể đi đến trận chung kết khi gặp phải đối thủ chỉ là không có Megastone Satoshi. Nhưng xem ra ta là quá nông cạn và coi thường con này Greninja của hắn rồi. Sau này cần tập luyện chăm chỉ hơn nữa trước kia để có thể hoàn thành mộng tưởng nhận thua sau. Không hề ủ rũ. Trái lại Danny càng thêm kiên quyết cùng quyết tâm và tên nhóc cũng mang theo quyết tâm đó quay người rời đi sân đấu. Để lại đó là tràn ngập trong tán dương của khán giả và vui mừng sau chiến thắng của Satoshi cùng Greninja. Trận bán kết một khép lại với chiến thắng dành cho tuyển thủ Satoshi đến từ thị trấn Palit. Kanto địa khu, cách chương.